Thần Nguyên Kỷ, chương 183, vực sâu ban tặng cùng đánh đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Clay cũng không còn do dự, trực tiếp hướng bên trong không gian cánh cửa bước tới. Tại ánh mắt một hồi mất đi tiêu cự sau, đợi hắn một lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã là xung quanh một mảnh đen kịt. Không, hắn bây giờ thời điểm là hắn cũng không phải là hắn. Tại một mảnh vô thanh vô tức, hắn ký ức không có, không cảm giác được bản thân tồn tại, không có rõ ràng ý thức. Cảm giác này rất kỳ diệu, đó chính là bản thân không hề tồn tại một loại. Có thể cảm nhận được hắc ám, nhưng không thể nhìn thấy. Có thể duy trì một chút suy nghĩ, nhưng bản thân lại hoàn toàn không có. Như thế, hắn lại đang suy nghĩ bằng thứ gì? Bây giờ cảm giác bản thân chính là một loại phù du sinh vật, không ngừng tại này tối tăm không gian bên trong, tự do cùng không có mục đích trôi nổi, lặng lẽ cứ như vậy, trôi mãi, trôi mãi, tại này tối tăm không gian bên trong, không có bất kỳ dấu hiệu thời gian nào, hay là một điểm mốc, qua rất lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, có lẽ 1000 năm, cũng có lẽ là rất lâu. Hoặc cũng chỉ vừa mới qua chớp mắt, cũng không biết là bản thân có không thật sự đang trôi đi, hay là ngay từ đầu tới cuối vẫn tại vị trí cũ. Mờ mịt, lại bình tĩnh, không biết tại một cái nào đó điểm thời gian, tại trong hắc ám một vô số không biết nho nhỏ màu đen hạt bụi phiêu tán. Bọn chúng tại trôi nổi, vặn vẹo kỳ lạ, đây cũng chỉ là tại khoảnh khắc bên trong, chớp mắt lại trở về như thường. Nơi này lại hoàn toàn lâm vào hắc ám, vô số kỳ lạ khí tức cũng là theo đó trực tiếp tan biến. Nhưng cái kia màu đen nhỏ hạt bụi tại nơi không nhìn thấy dưới, nó lại là một hồi vặn vẹo, giống như một giọt nước như thế, không ngừng biến đổi hình dạng, vô thanh vô tức bên trong, một cái thân dài giống như xà đồng dạng sinh vật chậm rãi trườn qua. Nếu như có người nhìn thấy, vậy sẽ nghĩ đây cũng chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Bởi vì đứng tại một bên, thậm chí có thể xuyên qua nó mờ ảo thân thể nhìn tới nơi khác. Này một sinh vật, giống như chỉ là đi ngang qua như vậy. Lướt nhẹ qua mảnh này tĩnh mịch không gian sau, cũng là chậm rãi hòa tan nơi bóng tối. Một đoạn không rõ ràng ký ức rất nhanh hình thành. Nó giống như một cái màu đen mặt trời. Bên trong là một số không rõ ràng hình ảnh. Hắc ám mặt trời tản ra là cái loại này âm u cùng kỳ lạ bóng tối. Nơi nó chiếu tới, không gian cùng vô số vật thể chớp mắt biến đổi. Một khoảnh khắc sau, nó lại là trực tiếp nổ bung, phân tán khắp mọi nơi trong hắc ám. Nó giống như một cái màu đen pháo hoa, tại này vô biên vô tận bóng tối bên trong vỡ vụn, hóa thành các hạt tản ra nhàn nhạt u quang phiêu tán mà xuống. Tại mỗi cái kia màu đen mảnh vỡ rơi xuống, có cái trực tiếp biến mất, cũng có cái trực tiếp bay đến không biết nơi. Trên đường bay, vậy cũng có một số va vào những cái kia nho nhỏ hạt bụi. Mà một cái hạt bụi trong số đó, vậy liền bị một mảnh đụng phải. Bên trong nó hiển hiện mảnh vỡ ký ức rất nhanh tràn vào này hạt bụi bên trong, đem nó kéo ra lớn hơn kích thước. Này một hạt bụi, nhặt được mảnh ký ức, bên trong diễn ra tràng cảnh, vậy đúng là chính là cơ lai kia một đoạn bước vào vận rủi chấn kia một màn. Nhưng tại này nhận được một mảnh ký ức sau khi, cái này nho nhỏ hắc ám bụi, vậy mà trực tiếp cấu ra hình dạng, hóa thành một con mắt, là một cái hoàn toàn mất đi nhan sắc, đã thảm đạm con mắt, tại không ngừng trôi nổi đi mọi nơi. Cũng có thể là những cái khác hạt bụi bị kéo tới. Qua đi chậm rãi thời gian bên trong, này một con mắt dần dần khuếch trương, đã ngưng thực đến một cái đầu trình độ, không có nhìn rõ ngũ quan, nhưng toàn thân cũng là nhanh chóng theo đó chậm rãi cấu thành. Nó giống như là một cái xác không hồn như thế, bất động, chậm rãi trôi nổi tại nơi này, lại không biết qua đi bao lâu. Cái kia khổng lồ hình chiếu con rắn lại một lần nữa trườn ngang qua khắp mảnh này tối tăm vô tận không gian. Một cái quả cầu ký ức lại một lần nữa hình thành. Vẫn là như cũ tiếp tục vỡ vụn. Lần này, cái kia đã lột xác thành thân thể hạt bụi không có chạm tới mảnh nào ký ức. Nó vẫn như vậy tiếp tục trôi nổi. Mãi như vậy, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ 100, lần thứ, mãi cho tới một lần nào đó. Này trôi nổi thân xác lại lần nữa bị một mảnh vỡ chạm phải. Những này rất nhanh cùng hắn thân xác dung hợp. Ký ức lần này tràn vào. Đó là của một cái tóc tím thanh niên. Hắn một đôi mắt bình tĩnh mà thờ ơ. Hắn không có người thân, bạn bè. Hắn sinh ra thậm chí một cái tên gọi cũng là không có. Hắn lần đầu tự đặt cho bản thân một cái tên, liền gọi Mạc Phong. Đến đây lúc, cái kia thể xác dần dần chuyển biến, hóa thành 1m85 chiều cao. Gương mặt cũng là trở nên rõ ràng, chính là Mạc Phong bộ dáng. Nhưng là không biết vì cái gì, này bộ thân xác vẫn là hai mắt nhắm nghiền, như vậy tiếp tục trôi nổi. Tại một đường hắn đi qua, cũng là gặp không ít cùng hắn đồng dạng sinh vật, có người, có thú, có thực vật, có biến dị sinh vật, có đủ các loại kỳ lạ cổ quái chủng tộc. Bọn hắn giống như mê mang chìm sâu trong giấc ngủ như vậy, không có tỉnh lại, cũng không có sinh tức, không có bất cứ cái gì bất ngờ xảy ra. Mọi thứ vẫn là như thế an ổn, chỉ là thỉnh thoảng vậy sẽ có một chút nơi xuất hiện lỗ hổng, những này cực kỳ nhỏ bé, nhưng tại thời khắc một số lượng ngủ say sinh vật nơi đây trôi dạt mà tới, nó sẽ trực tiếp mở rộng, đẩy bọn nó ra ngoài. Chú ý quan sát một chút, những kia sinh vật trôi nổi đến cửa ra thời khắc lúc, nó ánh mắt trợn mở mà lên, bên trong cũng không phải là tròng mắt linh động của vật sống, mà là đen kịt một mảnh. Đôi kia con mắt tản mát ra làm cho còn sống sinh linh phải ngộp thở khí tức. Bọn chúng dường như rất ghét ánh sáng như thế, nhìn thấy nơi kia có ánh sáng sau, đều là tỏ ra cực kỳ khó chịu, thậm chí là chán ghét. Trải qua mấy lần như vậy, cái kia mang Mạc Phong bộ dáng thể xác cũng là vài lần ra tới bên ngoài. Nhưng tại một thời gian sau, lại là xuất hiện tại vùng này không gian. Nó hoàn toàn thừa hưởng lấy Mạc Phong ký ức, mà hắn ra tới, chính là nơi vực sâu cửa vào mở ra. Bên ngoài nhìn tới, vậy hắn chính là cái loại kia vực sâu quái vật. Mặc dù kế thừa ký ức, toàn bộ trải qua, nhưng hoàn toàn giống như là không có tự thân tư duy. Chỉ là một cái sống tại bên trong hắc ám quái vật. Mỗi lần ánh sáng xuất hiện, đều sẽ cùng những sinh vật nơi này tiến tới, đồng hóa nó trở thành một phần của hắc ám. Nếu như đồng hóa thất bại, vậy liền toàn diện ô nhiễm, hủy diệt. Tất nhiên, vực sâu sinh vật khi tới bên ngoài, vậy cũng là sẽ có thể bị giết. Nhưng bị giết sau khi, nó sẽ tại một nơi nào đó bên trong vực sâu chậm rãi tái tạo lại. Nói cách khác, chỉ cần vực sâu còn tại, những này sinh vật chính là hoàn toàn có thể vô tận phục sinh. Ngoài ra, nó bản thân trôi nổi tại này không gian, vậy thực lực cũng là đang ngày một tiến lên. Rất chậm, nhưng khổng lồ số lượng cùng bất tử bất diệt, đủ để hủy diệt bất kỳ thế giới nào nếu như không kịp thời đóng lại vực sâu cửa vào. Hạn chế duy nhất, đó chính là bọn chúng không có tư duy. Hoàn toàn chính là cái dạng này vô tri quái vật. Đây chính là vực sâu ban tặng cùng với đánh đổi. Đạt được, đó chính là phải trả ra đại giới. Cách chương.